Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 26, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tận lúc này, Masamune mới có thể dành thời gian để tổng kết những thu hoạch của mình sau khi giết ba Fermithan đã có được sức mạnh của thí thần giả nhờ ám chuyển sinh tế cũng đã thu được quyền năng. Ma thuật chi vương, một quyền năng vô cùng phù hợp với định vị pháp sư tầm xa của hắn. Nhưng mà không chỉ như vậy, thanh niên tóc đen dùng tinh thần tưởng tượng mở bảng nhiệm vụ ra, thế giới, Campion, trận doanh, không thể thay đổi ở thế giới này, tà thần. Nhiệm vụ, một giết chết tối thiểu không một dị thần. Đã hoàn thành, phần thưởng ký kết không một khế ước cùng ma quỷ, chủ động lựa chọn đối tượng ma nữ. Hai thể hiện, hỗn loạn, phần thưởng, nâng cấp không một đặc tính hoặc kỹ năng. Ba giết chết, tận thế chi vương, Brahma, phần thưởng, nâng cấp chủng tộc. Bốn đạt tỷ lệ dị hóa linh hồn 15. Đã hoàn thành, phần thưởng tăng hiệu quả của không một khế ước đã ký với ma quỷ. Không thể đến thế giới mới nếu không hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Cảm nhận được trong dị không gian có thêm một tờ giấy khế ước chỉ cần mình. Đóng dấu, là có thể lập tức Kaiota CS hoạt Masamune lại cảm thấy có chút tê răng. Giá phải trả, trong khế ước trước hắn còn chưa trả, mà tại sao? Giá phải trả, lại quái dị như vậy, không phải thường là bị cắt linh hồn hay cái gì đó kinh khủng sao? Trở thành nhân cách thứ hai của Morgan Le Fay, là cái quỷ gì, nếu như bây giờ hắn lại ký thêm một khế ước nữa, có trời mới biết hắn sẽ phải bỏ thêm. Giá phải trả, gì, nếu như lần này dính vào điều kiện gì khó hiểu, như nuôi lớn ma nữ ích từ nhỏ, không tệ lắm, nếu như lần này dính vào điều kiện gì khó hiểu, như trở thành ma pháp trượng của ma nữ, không phải thanh danh của hắn liền trôi đi như dòng nước sao. Quyết định chưa đến lúc nguy hiểm nhất chưa cần dùng cái này. Masamune trong lòng thầm nguyền rủa con thỏ chết tiệt nào đó. Ngoài ra, còn vấn đề mà Pandora nói tới, thanh niên tóc đen híp mắt, vương, vương, không có gì, người cứ tiếp tục, chỉ đạo công chúa vô nữ tiếp tục làm việc. Masamune lại tiếp tục trầm tư. Theo những gì hắn biết về đám tà thần thì việc bọn chúng tấn công một thế giới nào đó là không thể bình thường hơn được, chẳng qua đúng vào thế giới đầu tiên mà hắn đi qua. Có chút khả nghi, ai biết liệu Nia có thực sự coi trọng hắn như nàng thể hiện ra không? Tà thần luôn luôn hỉ nộ vô thường, bọn chúng cơ bản là không có tính cách cố định. Masamune vẫn dự định làm theo kế hoạch của Nia, dù sao thì cũng là thiếu nữ tóc bạc đã cứu hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để kệ các tà thần làm mưa làm gió ở nơi hắn coi là lãnh địa của mình. Là một tà thần thực tập sinh, Masamune đã coi thế giới Campion là lãnh địa của mình trong tương lai. Nơi đây có Lua Hao, có giáo phái của hắn, thậm chí 200 năm nữa sẽ có rất nhiều vật siêu tập mà hắn muốn sở hữu. Thanh niên tóc đen không muốn cho kẻ nào nhúng chàm hay làm hại thế giới này. Nghe có vẻ không giống tà thần lắm, nhưng vậy thì đã sao? Cùng lắm thì hắn không làm tà thần nữa. Nếu Nia biết suy nghĩ trong lòng thanh niên tóc đen, chắc chắn nàng sẽ cười to. Chấm, nếu như ta có thể hoàn thành thí nghiệm với sương mù đen. Đột nhiên, vật gì đó đổ lên người thanh niên tóc đen, khiến cả người hắn bị mồ hôi thấm ướt. Miệng Masamune cảm nhận được vị mồ hôi cùng quả cherry, khiến hắn theo bản năng gặm một cái. Chênh, quảng cáo, vị còn thực sự không thể. Vương, thật, thật xin lỗi, ta không thể. Vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không thể trách ngươi. Số vất vả, thanh niên tóc đen thở dài, ngồi thẳng dậy, tiếp tục hoàn thành nghi thức mà công chúa vô nữ còn đang dang dở. Linh hồn của vị công chúa vô nữ này đã hoàn toàn trở thành vật hắn sở hữu, nên nàng cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi có tiếp xúc với hắn, khiến công việc hắn cần làm cũng thực sự là rất dễ dàng. Một lát sau, cảm nhận được rung động mãnh liệt từ tấm thảm Tamami, thanh niên tóc đen cũng chính thức chấm dứt công việc của tối nay. Dùng bàn tay vuốt ve đôi má của công chúa vô nữ đã kiệt sức, Masamune nhẹ nhàng hỏi thiếu nữ. Người bây giờ đã thuộc về ta, đúng không, Naoki? Bị gọi tên một cách thân mật khiến Sai Xuân Naoki tỉnh táo lại trong giây lát, sau đó công chúa vô nữ gật gật đầu, gương mặt đỏ bừng không biết là do xấu hổ hay quá mệt mỏi. Vậy thì ngươi sẽ chính thức trở thành tế ti, Priest của ta ở thế giới này. Hắn ghé vào tai nàng, vĩnh viễn phục vụ ta. Chấm, tuân theo mệnh lệnh của ngài, vương. Đương nhiên là Sai Xuân Naoki sẽ đồng ý, nàng cũng không có lựa chọn nào khác, cũng chẳng muốn có lựa chọn nào khác. Như vậy, với sự xuất hiện của vị tế ti đầu tiên, giáo phái của Masamune đã chính thức được thành lập. Trước đây, Masamune cũng đã có một số vô nữ, nhưng các vô nữ chỉ là để phục vụ thần, còn tế ti mới là người phụ trách truyền bá tín ngưỡng. Mặc dù tà thần không phải đi theo con đường phong thần bằng tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng cũng sẽ giúp bọn hắn làm một số điều rất thuận tiện, ví dụ như phục sinh trong trường hợp bị giết chết, các đại lão có thể dựa vào bản chất cao quý của thần linh đa nguyên vũ trụ để tự động phục sinh, nhưng bán thần cần vật dẫn để thoát khỏi tử vong. Masamune chưa phải bán thần, nhưng hắn tin chắc sẽ có ngày hắn trở thành bán thần, nên việc chuẩn bị từ sớm là rất cần thiết. Giống như việc với Lua Hao, hắn hôn lên trán thiếu nữ vừa mới ngủ say, rời khỏi phòng, sau đó dùng ma thuật để truyền tin với vô nữ tại Ngũ Ngục Thánh Giáo. Chuẩn bị thế nào rồi? Bẩm thần linh đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cách ly toàn bộ khu vực, không để một ai tiến vào. Ta không muốn có bất kỳ sinh vật nào xuất hiện tại thời điểm đó, dù là sinh vật đã chết cũng không được. Rõ, thần linh đại nhân. Vài ngày sau, để lại Saisuan Naoki làm người đại diện của mình tại Nhật Bản, Masamune cùng Lua Hao lên đường quay trở về Ngũ Ngục Thánh Giáo. Masamune cũng không lo ngại âm dương hiệp hội dám có động tác gì, vì hắn cũng chỉ là đang tạm thời rời đi, không phải là sẽ cố định ở lại Ngũ Ngục Thánh Giáo. Nếu bọn hắn thực sự dám có động tác, Saisuan Naoki vốn là công chúa vô nữ có sức chiến đấu cao nhất âm dương hiệp hội, lại được hắn dùng ma thuật bảo vệ thừa sức để bọn hắn chịu đau đớn. Hơn nữa, quyền năng, ma thuật chi vương, cho hắn khả năng sử dụng tất cả các ma thuật chế y thế giới này, bao gồm cả các đại ma thuật như truyền tống thuật, teleportation. Masamune tin chắc là âm dương hiệp hội cũng nghĩ đến điều đó khi được biết về quyền năng của hắn. Ba vị gia chủ nhà Sayanomiya, Kuhausuki cùng Renju là người rất thông minh. Chuyên, quảng cáo, để thuận tiện cho việc đi lại, Masamune cũng rất vui vẻ dùng quyền năng ma thuật chi vương của mình triệu hồi ra một chiếc thuyền bay, dùng tốc độ cao đưa hắn và Lua Hao về địa điểm cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay, nữ giáo chủ vẫn xinh đẹp như thường lệ, bộ hán phục với tay áo Haori phập phù trong gió, hai chiếc châm cài hình bông sen che y tóc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Người không quan tâm đến công việc của âm dương hiệp hội, không lo có vấn đề gì trong tương lai sao? Bọn hắn không dám, giáo chủ cô nương cũng đâu có bao giờ quan tâm đến việc của thánh giáo, bọn hắn vẫn ngoan ngoãn làm việc như thường đấy thôi. Ta khác, nữ giáo chủ quay đầu lại nhìn Masamune, giọng nói bình thản. Kẻ nào dám làm việc bất lợi, cả nhà hắn sẽ gặp trừng phạt. Tại sao giáo chủ cô nương nghĩ là ta lại không phải như vậy? Vì nếu bọn hắn dâng cho ngươi vô nữ, ngươi sẽ bỏ qua. Chúng tim đen, ma thuật vương versus võ hiệp vương, hiệp N. Một ma thuật vương tạm thời thua một bước, Lùa Hào cũng không muốn truy cứu quá nhiều vấn đề này, nàng nhíu đôi mày liễu nhìn đám mây bên dưới, trong lòng có chút khó hiểu. Nàng biết thanh niên tóc đen có truyền tống thuật, vì hắn đã từng giải thích cho nàng về hiệu quả quyền năng của hắn, nên càng không hiểu vì sao Masamune lại cần triệu hồi ra chiếc thuyền để bay từ Nhật Bản về Hàng Châu. Giáo chủ cô nương, ta có vài lời muốn nói thật với ngươi. Hắn muốn giải thích lý do sao? Chê y thực tế ta cũng có thể coi là một thần linh, nhưng mà cũng không phải thần linh của thế giới này. Cách, theo lời giải thích của một vị thần linh chân chính, ta có vị cách của thần linh, nhưng sức mạnh còn kém quá nhiều. Nhưng ở thế giới này sức mạnh của ta cũng có thể coi là thần linh là được. Ngươi đang nói cái gì? Lua Hao thực sự không hiểu. Thần linh không phải của thế giới này. Vị cách thần linh, không quan trọng. Quan trọng là, Tokoyogi Masamune nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc. Trong vài năm tiếp theo thế giới này sẽ bị một số hình chiếu của tà thần tấn công, giáo chủ cô nương có thể coi chúng như phiên bản mạnh mẽ hơn nhiều lần của dị thần là được. Sau đó, Masamune giải thích những gì hắn biết được từ Pandora cho Lua Hao. Đương nhiên, hắn che giấu một số thông tin bí mật mà chỉ hắn biết được. Ví dụ như nghi ngờ của hắn về việc tà thần ngẫu nhiên tấn công thế giới này. Dù nữ giáo chủ không nhớ Pandora là ai, nhưng nàng vẫn tin vào lời nói của Masamune. Vậy sao, nữ giáo chủ trầm ngâm, vậy ngươi muốn làm gì? Chúng ta liên thủ triệu hồi dị thần rồi giết chúng để có thêm sức mạnh. Không, ta có linh cảm, thế giới, sẽ giúp chúng ta có thêm, bằng hữu, còn ta nói vấn đề này chỉ là để cô nương không phát hiện việc ta sắp làm bây giờ thôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lua Hao, Masamune điều khiển chiếc thuyền hạ xuống đám mây, lộ ra phong cảnh của dãy núi Lư Sơn dưới mặt đất. Thị lực của thí thần giả giúp nữ giáo chủ nhìn rõ khung cảnh của Lư Sơn, toàn bộ khu vực dãy núi được trang dây đỏ cùng hoa chê y đỉnh núi Đại Hán Dương, đủ loại pháo giấy được treo xung quanh khắp nơi. Lấy trí thông minh của Lua Hao, nàng ngay lập tức đoán được mục đích của việc làm như vậy. Nàng quay phát người, ngạc nhiên nhìn Masamune. Ngươi, chào mừng đến với hôn lễ của chúng ta, giáo chủ cô nương. nụ cười của thanh niên tóc đen vẫn đáng ghét như vậy. Lần này, nó khiến nàng tim đập nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Ma thuật vương versus võ hiệp vương, hiệp N. Một, kết quả sau cùng vẫn là ma thuật vương toàn thắng. Cách chương.